Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 699. Chương 699 thật giả. Thẩm Phụ có chút khiếp sợ. Hắn đối mấy thứ này kỳ thật vẫn là có nhất định hiểu biết. Nhàn tới không có việc gì thời điểm cũng ái cùng Bạch Quân Trưởng nghiên cứu một ít tranh chữ đồ cổ. Mấy thứ này, bất quá tuy rằng có chút yêu thích, nhưng mua được đồ vật phần lớn cũng đều chỉ là phỏng phẩm. Mà sở từ này một bức họa, không biết vì cái gì, làm hắn cảm thấy rất có khả năng là thật sự. Rốt cuộc này sở từ tính cách có chút cuồng ngạo. Lấy nàng bản tính, phóng cái hàng giả ở nhà khả năng tính cũng không lớn. Ta cũng không tìm chuyên gia giám định quá. Bất quá y ta ánh mắt, hẳn là thật sự không sai. Sở từ nói thẳng nói, không hề có nửa điểm khiêm tốn. Hôm nay, sở từ ăn mặc một thân màu đỏ, thu eo khẩn chí. Tuy rằng là váy, nhưng thập phần đại khí. Rất xứng đôi sở từ dáng người cùng với khí chất. Chỉ là khoản hình tuy rằng đẹp, nhưng làn váy thượng một ít thêu thùa long đằng đuôi phượng tựa hồ có chút không quá như ý. Kim sắc đường cong dưới ánh nắng dưới vô cùng lóa mắt. Chẳng qua nếu không nhìn kỹ, cơ hồ nhìn không ra nó đồ hình. Đương nhiên, điểm này tiểu tì vết cũng không ảnh hưởng chỉnh thể mỹ cảm. Rốt cuộc sở từ diện mạo có thể ép tới trụ bất luận cái gì khoản hình phục sức. Chỉ là mọi người cũng không biết, này quần áo là xuất từ sở từ chính mình tay. Nàng ở trang phục thiết kế cùng với các phương diện có rất đại năng lực. Dù sao cũng là đi theo Phúc Duyên Lục kỹ năng học quá. Nhưng thêu thùa cũng không phải một năm hai năm liền có thể luyện liền ra tới. Cho nên hơi chút còn có chút kém cỏi. Giờ phút này, Thẩm Phụ nhịn không được táp táp lưỡi. Nhìn này tiểu nha đầu khoe khoang bộ dáng. Tuy nói có chút thiếu tấu, nhưng cùng lúc đó còn làm người có vài phần chịu phục. Lão Thẩm, này họa có cái gì đặc biệt sao? Dễ sư trưởng nhịn không được hỏi. Này họa nếu là thật sự, kia giá trị khẳng định không tiện nghi. Thẩm Phụ hít một hơi, lại nói, này bức họa là xuất từ thời cổ danh ra tay. Bất luận là dùng mặc vẫn là hình chữ đều thực đáng giá cất chứa. Bất quá đâu, quốc nội trước mắt đối thứ này cảm thấy hứng thú không nhiều lắm. Nhưng nếu là bán được nước ngoài đi, không chuẩn có thể giá trị mấy vạn thậm chí càng nhiều. Tiểu sở nha đầu, có chút lời nói ta nhưng đến cùng ngươi nói một câu a. Bất luận thứ này là thật là giả, ngươi cũng không thể bán cho những cái đó hoàng mao quỷ nhóm. Chúng ta chính mình quốc gia văn hóa nhưng đến bảo vệ tốt. Ngươi nếu là thật sự tưởng bán, liền tìm cái chuyên nghiệp giám định sư lại đây. Nếu là thật sự, ta cùng Bạch Quân Trưởng vô luận như thế nào cũng sẽ đem đồ vật bắt lấy tới. Thẩm Phụ lại nói, hắn này thập phần nghiêm túc biểu tình làm đại gia đi theo trịnh trọng lên. Sở Từ lại chỉ là đạm đạm cười. Thẩm bá phụ, thứ này ta rất thích thú, sẽ không bán. Bất quá, nếu ngươi cùng Bạch Quân Trưởng đối nó cảm thấy hứng thú, hôm nào cũng có thể lại đây thưởng thức một chút. Ta cũng không để ý, nàng kiếp trước cũng là như thế này. Trung tâm không phải hoàng thất, mà là đại hạ bá tánh. Nếu có cái gì bảo bối lưu lạc cường đạo trong tay, nàng này trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Bởi vậy đối Thẩm Phụ ý tưởng thập phần lý giải, cũng thực tôn kính. Nàng hiện tại cũng không thiếu tiền, còn không đến mức muốn bán của cải lấy tiền mặt mấy thứ này. Thậm chí về sau đem càng nhiều đồ cổ thu vào trong túi cũng là khả năng. Nghe được sở từ nói, Thẩm Phụ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhất định, Bạch quân trưởng nếu là nhìn thấy ngươi lộng tới này phúc tranh chữ, chỉ sợ mắt thèm đều có thể chảy nước miếng. Bất quá ngươi yên tâm đi, lão nhân kia tuy rằng có quyền thế, nhưng hiền lành thực dễ. Sư trưởng nghe được thẩm phụ nói trắng ra quân trưởng hiền lành, nhịn không được xấu hổ một chút. Bạch quân trưởng trải qua quá nguy hiểm nhất niên đại, trên tay nhưng dính không ít máu tươi. Theo lý mà nói, kia lão nhân tuổi tác cũng nên về hưu hưởng thanh phúc, nhưng bởi vì thân thể ngạnh lãng đủ để vẫn giữ lại làm, cho nên liền quản này quân khu. Ở toàn bộ quyền lực trung tâm, kia đều là có thể nói được với lời nói. Hết chương.